Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 126, cái tát vang dội, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển bực bội quay đầu lại, lạnh lùng chất vấn anh cũng muốn ngăn tôi lại sao? Giang Ứng Lân cúi đầu, nhỏ giọng khuyên nhủ. Chị dâu, bình tĩnh một chút, đây là ý của cửu gia, chắc chắn anh ấy có lý do của mình. Diệp Ninh Uyển trừng mắt nhìn Giang Ứng Lân. Nhìn thấy vẻ chắc chắn trong đôi mắt đào hoa của anh ta, dần dần cũng bình tĩnh lại, lý trí dần dần quay trở lại, cô nhẹ nhàng thoát khỏi sự kiềm chế của Giang Ứng Lân. Bùi đại phu nhân đang chờ xem kịch vui thấy Diệp Ninh Uyển vậy mà không làm ầm ĩ, không khỏi khẽ tặc lưỡi, có vẻ thất vọng. Ngay sau đó, bà ta lại cười khẩy nói móc một câu. Uyển Uyển, cô đúng là có phúc, trước Minh Hàm không cần cô, bây giờ lão cửu lại đối xử với cô hết lòng hết dạ. Nhưng lão cửu vì cô mà bị giam rồi, cô lại trước mặt chúng tôi tình tứ với người của anh ta, cô đúng là. Lời của Bùi đại phu nhân còn chưa nói xong, Diệp Ninh Uyển đã sải bước đến trước mặt bà ta, giơ tay lên cao. Chát, chưa kịp để Bùi đại phu nhân phản ứng lại, một cái tát vang dội đã giáng xuống mặt bà ta. Bùi đại phu nhân bị đánh đến mức nghiêng đầu sang một bên, ôm lấy khuôn mặt nóng rát, tai ù đi, đầu óc cũng ong ong. Bà ta chỉ vào Diệp Ninh Uyển, gào thét. Diệp Ninh Uyển, cô dám đánh tôi. Chỉ thấy môi Diệp Ninh Uyển khẽ động đậy, nhưng hồi lâu cũng không nghe rõ cô nói gì. Mãi đến khi Bùi lão gia đột nhiên đứng phát dậy, Bùi đại phu nhân mới nghe thấy tiếng mơ hồ. Dù trong màng nhĩ như có một lớp nước, nhưng vẫn có thể nghe ra sự tức giận trong giọng nói của Bùi lão gia. Diệp Ninh Uyển, cô quá phận rồi. Nghe thấy Bùi lão gia nổi giận, Bùi đại phu nhân lập tức ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Diệp Ninh Uyển, tôi dù sao cũng là chị dâu của cô. Người ta nói chị dâu như mẹ, cô vậy mà lại đối xử với tôi như vậy. Hai vợ chồng cô, một người đánh con trai tôi nhập viện, bây giờ lại muốn đánh tôi nhập viện luôn sao? Diệp Ninh Uyển cười lạnh, xoa xoa lòng bàn tay tê dài. Chị dâu như mẹ, vậy chắc chắn bà là mẹ kế rồi. Đã tự xưng là trưởng bối thì phải có dáng vẻ của trưởng bối, vừa mở miệng đã chia rẽ ly gián, bưng bô đổ lên đầu người khác, bà đúng là có kỹ năng đổ bô chuyên nghiệp đấy. Bùi đại phu nhân dù sao cũng xuất thân không tệ, từ bao giờ lại nghe thấy những lời như vậy, tức đến mức không nói nên lời, run rẩy chỉ tay vào mũi Diệp Ninh Uyển. Cô, Diệp Ninh Uyển, cuối cùng, có lẽ bà ta không tìm ra được từ ngữ nào nữa, chỉ đành quay sang khóc lóc với Bùi lão gia. Ba xem cô ta kìa, cô ta bị điên rồi sao? Bùi đại phu nhân cố tình nghiêng mặt, để lộ khuôn mặt in hẳn mấy dấu tay đỏ. Diệp Ninh Uyển lại không quan tâm ngẩng đầu lên, bày ra vẻ bất cần đời. Nếu ba cảm thấy con sai rồi, vậy thì cũng nhốt con vào phòng giam đi, giam con 2 ngày để dạy dỗ con một trận. Vẻ mặt Bùi lão gia rất kỳ lạ, ông siết chặt tràng hạt trong tay, lạnh lùng ra lệnh. Đưa Diệp Ninh Uyển về phòng cho ta. Không có lệnh của ta thì không cho phép cô ta ra ngoài. Bầu không khí trong phòng trà lập tức trở nên căng thẳng. Những người hầu đứng đó đưa mắt nhìn nhau, đều do dự không biết có nên tiến lên hay không, càng không đoán ra được ý của Bùi lão gia. Chồng ông có vẻ rất tức giận, nhưng lại chỉ bảo người đưa Diệp Ninh Uyển đi. Ngoài miệng nói là muốn phạt cô, nhưng lại giống như muốn bảo vệ cô hơn. Cuối cùng, vẫn là Giang Ứng Lân bước lên kéo Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển hất tay anh ta ra, lạnh lùng liếc nhìn Bùi đại phu nhân, xoay người rời khỏi phòng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Giang Ứng Lân lập tức bước nhanh đuổi theo Diệp Ninh Uyển. Cửa trượt của phòng trà bị đóng sầm lại, phát ra tiếng vang lớn. Cách chương.